Tạp đồ, chương 332, đi vào quỹ đạo, góc truyện audio.com, ba cách nội nhĩ vừa xem nội dung quang mạc vừa giới thiệu nói. Nơi này là tổng trạm lớn nhất của sắc lạc thị trong các trạm hoạt động tạp tu, cung cấp mọi vấn đề liên quan đến tạp tu. Tỷ như tạp tu bình ổn cùng thăng cấp, còn có kỹ năng học tập tạp tu. Trừ những việc đó ra, nó cũng là một trung tâm thông tin tổng hợp, ở chỗ này đều tập trung đông đảo tự do tạp tu, cho nên ta tới nơi này tìm thuê người. Mặt khác, nơi này cung cấp phát hành ủy thác và tiếp nhận, còn có sân huấn luyện lớn nhất xác lạc thi, trung tâm mua sắm lớn nhất của tạp tu. Hắn đột nhiên hạ giọng nói. Bất quá nơi này đồ chợ đen rất nhiều, bọn họ chỉ dám bày bán bề ngoài là loại vớ vẩn gì đó thôi. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Giá cả rất cao, quét vài lần, ba cách nội nhĩ liền dẫn theo mọi người đi tới một bàn phục vụ. Ngài hảo, xin hỏi có thể phục vụ gì cho người? Nữ nhân viên phục vụ trên mặt lộ vẻ nghề nghiệp mỉm cười. Người hảo, ta muốn tuyển dụng một ít tạp tu. Xin hỏi, ngài có yêu cầu dạng gì không? Nữ phục vụ vẫn mỉm cười. Cảm giác cấp 5 trở lên, độc thân, không vướng bận gia đình, có thể tiếp nhận hợp đồng dài hạn. Ba cách nội nhĩ hết sức thuần thục đưa ra yêu cầu. Tốt, xin chờ một chút. Nữ phục vụ nhanh tay tiến hành thao tác. Thưa ngài, căn cứ yêu cầu của ngài, tạp tu phù hợp điều kiện có 123 người. Trong đó tạp tu chiến đấu 82 người, tạp tu khác 41 người. Chiến đấu tạp tu cùng y vụ tạp tu, tốt, y vụ tạp tu tổng số 5 người, hơn nữa chiến đấu tạp tu 82 người, tổng cộng 87 người. Ngài xác định muốn gửi cho bọn hắn thông báo không? Trần Mộ nghe vậy, không khỏi cảm khái vạn phần. Tại Thiên Đông Lý khu một thành thị hẻo lánh như thế, tạp tu cảm giác cấp 5 trở lên đều đông như thế. Ngay cả cảm giác đột phá cấp 5 y vụ tạp tu cũng có, điều này làm cho hắn hơi có chút giật mình. Được, ba cách nội nhĩ hết sức khẳng định, xin điền địa chỉ phỏng vấn vào đây. Ngài có thể tự do lựa chọn địa chỉ phỏng vấn cùng thời gian, nếu như ngài muốn khí giới chuyên dụng, lầu 57 tới lầu 69 có thể cho thuê sân cùng thiết bị. Mặt khác, ngài phải trả 50 vạn Âu địch sở phí. Nữ phục vụ nói nhanh, quả nhiên quá mắc, Trần Mộ không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nếu như tại phổ cư khu, sở phí kiểu này chỉ cần 4-5 vạn Âu địch đã cao, đến nơi đắt gấp 10. Ba cách nội nhĩ rất sảng khoái thanh toán tiền, điền địa chỉ phỏng vấn và thời gian ấn 8 giờ ngày mai. Mọi người vừa chuẩn bị rời đi, đột nhiên có người lên tiếng. Vị tiên sinh này, chúng ta lại gặp nhau. Ba cách nội nhĩ quay đầu lại, người vừa nói chính là lãnh diễm mỹ nữ mấy hôm trước đột nhiên tới nhà. Bên cạnh nàng đi theo một nữ nhân mang một cặp kính lớn, cơ hồ che khuất cả khuôn mặt. Chào tiểu thư, thật cao hứng lại nhìn thấy ngươi. Trong lời nói ba cách nội nhĩ nghe không được nửa điểm cao hứng đích mùi vị. Lãnh diễm mỹ nữ vẫn băng xương. Vị tiên sinh này, ngài thật sự không cân nhắc một chút sao? Nếu như là hương diện giá cả, ta tin rằng cũng không phải không thể thương lượng. Nếu như đoàn đội của ngài đồng ý tiếp nhận phần này ủy thác, chúng ta nguyện ý trả 2 triệu Âu địch. Hơn nữa chúng ta nguyện ý thay quý đoàn công chứng ủy thác địa này là chân thật. Ta tin tưởng nếu như hoàn thành phần này ủy thác, quý đoàn góc truyện audio.com đủ để thăng cấp đến nhị cấp tạp tu đoàn. 2 triệu Âu địch. Trần Mộ nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc. Không khỏi cẩn thận đánh giá hai người phụ nữ, mặt khác một người đến bây giờ còn không có lên tiếng, trang phục của nàng nếu so với lãnh diễm mỹ nữ mộc mạc hơn rất nhiều. 2 triệu Âu địch. Ba cách nội nhĩ thoáng động lòng. Lãnh diễm mỹ nữ nhìn ra ba cách nội nhĩ do dự, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Thừa dịp nói thêm, chúng ta vẫn treo thưởng 5.000 vạn Âu địch, cũng là quý đoàn cuối cùng có thể được tiền lời cao nhất, có khả năng là 2 triệu 5.000 vạn Âu địch. Cái giá này cũng đủ mua một tạp tu đoàn mới thành lập không lâu. Nàng nói không sai, cái giá này đối với một tạp tu đoàn bậc một mà nói, không thể nghi ngờ là một cái giá trên trời. Ông chủ, ngài xem, ba cách nội nhĩ chợt nhớ tới Trần Mộ còn đang bên người, vội vàng thấp giọng hỏi. Lãnh diễm mỹ nữ lúc này mới chú ý tới Trần Mộ. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc, bên cạnh nàng nữ nhân kia tựa hồ cũng hơi thoáng ngẩng đầu. Người quyết định, Trần Mộ cũng không muốn bởi vì mình không chuyên nghiệp mà ảnh hưởng tới ba cách nội nhĩ phán đoán. Ba cách nội nhĩ sớm đã quen phong cách Trần Mộ, gật đầu ý bảo hiểu được. Lãnh diễm mỹ nữ lại một lần nữa lộ ra vẻ kinh dị, mở miệng nói. Vị này chính là, chủ nhân của ta, ba cách nội nhĩ ngắn gọn giới thiệu tiếp theo trầm ngâm nói. Ta muốn biết nội dung hành động cụ thể lần này. Lãnh diễm mỹ nữ không khỏi lộ ra vẻ do dự, nhưng nữ nhân bên cạnh tiếp lời nói. Không thành vấn đề, tiếp theo, ba cách nội nhĩ liền cùng hai người đến một bên trò chuyện, Trần Mộ liền đơn giản dạo chơi. Hắn đi vào khu chợ, Nơi này là trung tâm mua sắm khá phồn vinh, dòng người phi thường lớn. Nó có rất nhiều phân khu tỉ như chuyên khu tạp phiến, chuyên khu tài liệu, chuyên khu tạp giới. Tạp phiến chuyên khu làm Trần Mộ mở rộng ra nhãn giới, tại Thiên Đông Lý khu, 4 sao huyễn tạp là chủ lưu, từ điểm đó cũng đó có thể thấy được phổ cư khu cùng hoa khu trình độ chênh lệch ra sao. Trong số tạp phiến bán ra không thiếu tinh phẩm, nhưng là mỗi một tấm giá cả cũng không thấp. Thấy vậy Trần Mộ đều tim đập thình thịch, cửa hiệu Thành Bách có hơn 1.000 tấm 4 sao tạp phiến bày đặt cùng một chỗ. Không thể nghi ngờ là cực kỳ đập vào mắt, mà nếu như mỗi một tấm đều là 4 sao trở lên, vậy hiệu quả tự nhiên càng lại phi phàm. Trần Mộ thậm chí thấy được cả 5 sao tạp phiến, chúng nó đều được đặt trong các quầy chuyên doanh. Trần Mộ rất tò mò, 6 sao và 7 sao tạp phiến sẽ có bộ dáng gì nữa đây? Đáng tiếc hắn chưa có nhìn thấy quá, đó chỉ là tạp phiến tồn tại trong truyền thuyết. Nơi này tạp giới cũng rất đa dạng, đặc biệt là toa xe. Bởi vì Thiên Đông Lý khu khí hậu địa lý đặc biệt, toa xe địa phương sử dụng khác xa so với địa phương khác nhiều. Bất quá nếu so cùng phổ cư khu, nơi này toa xe tính năng và giá cả cao hơn rất nhiều. Khu tài liệu giá cả lại càng không thể tả, thấy vậy Trần Mộ líu lưỡi không thôi. Chủng loại tài liệu và chất lượng đều hết sức xuất sắc, nhưng giá cả không thể nói là cao mà thật sự là quá mắc. Trần Mộ chỉ nhìn mấy thứ liền không còn hứng thú, mua cho Nhữ Thu một bộ chế tạp bút mất 150 vạn, đây vẫn chỉ là mặt hàng bình thường. Từ góc độ của Trần Mộ, đây là một bộ chế tạp bút không tệ, mặc dù không xuất sắc như Góc Truyện Audio.com, Nhược Thủy bút, nhưng 150 vạn cũng đáng giá. Mua bộ chế tạp bút xong, Trần Mộ không còn muốn mua đồ vật này nọ, đây thật sự làm hắn có chút xót của. Trở lại nơi dùng chân, Ba Cách Nội Nhĩ đã cùng Lãnh Diễm Mỹ Nữ đạt thành hiệp nghị. Hai nàng trước khi đi, vẫn không nhịn được nhìn Trần Mộ nhiều lần. Ông chủ, ta hỏi một chút, ủy thác này rất khó. Bất quá thù lao như vậy ta cảm thấy vẫn là đáng giá. Ba Cách Nội Nhĩ hướng Trần Mộ báo cáo, hắn đã sát vấn hết sức tinh tế, rất nhiều vấn đề Lãnh Diễm Mỹ Nữ cũng không nguyện ý nói, nhưng không ngờ vị nữ nhân mang kính mắt lại thẳng thắn thành khẩn nói ra. Ồ, cái này ngươi rõ hơn ta, ngươi xem rồi làm thì tốt rồi. Trần Mộ khoát tay, vâng, lần này đi ra ngoài đại khái phải nửa tháng sau mới có thể trở về. Chúng ta phụ trách công việc hộ tống, ta đã cùng bọn họ thỏa thuận, trên đường tất cả đều nghe theo ta an bài, bao gồm các nàng. Ba Cách Nội Nhĩ nói, tốt, lão hề có cần thêm người bảo vệ hay không? Trần Mộ hỏi, Ba Cách Nội Nhĩ đi lần này nửa tháng, Trần Mộ có chút lo lắng cho an toàn của Hề Bình. Hai người này, bất cứ ai xảy ra chuyện, hắn đều không muốn. Ông chủ, ngài yên tâm đi. Sắc Lạc thị này, không người nào dám nháo sự, ngay cả Sương Nguyệt Hàn Châu còn không dám, càng không cần phải nói những người khác. Trần Mộ vỗ vỗ vai Ba Cách Nội Nhĩ, cẩn thận chút nhé, nhớ mang đủ nhân thủ. Động tác hiếm thấy này của ông chủ làm cho Ba Cách Nội Nhĩ hết sức ngoài ý muốn, cũng không còn nói cái gì, chỉ là nặng nề mà dạ một tiếng. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, Trần Mộ cũng không có thời gian rảnh rồi. Hắn mang theo Lô Tiểu Như mấy người, lần nữa trở lại Sơn Cốc. Vừa về tới Sơn Cốc, Trần Mộ bắt đầu chú ý khai thác quặng tử huỳnh. Đây là nguồn kinh tế trọng yếu nhất, một khi xảy ra vấn đề gì, vậy đối với bọn họ là đả kích thật lớn. Bất quá, máy móc do Trần Mộ chế tạo vẫn đang trong thời gian khảo nghiệm, mấy ngày này công việc không gián đoạn, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Hai ngày sau, một toa xe đưa tới một vị y vụ tạp tu cùng 5 vị y tá. Việc này rốt cuộc cũng giúp cho Tô Lưu Triệt Nhu vốn bận rộn phi thường có được cơ hội thư giãn. Một lão đầu nhíu mắt cầm một ống nghiệm chứa chất lỏng màu tím soi dưới ánh đèn. Xuyên thấu qua ngọn đèn, màu tím kim loại đặc biệt trong ống tỏa sáng lộng lẫy, rồi lại như thủy tinh tia phát ra ánh sáng trong suốt sáng long lanh, rất là mê người. Chất lượng phi thường tốt, đạt tới tiêu chuẩn bậc 1. Hết sức tinh khiết, tạp chất hẳn khoảng 0,5%. Thật lâu không có thấy tử huỳnh có chất lượng tốt như vậy. Lão đầu không nhịn được cảm khái, nói xong nhìn thoáng qua Hề Bình. Hề ông chủ quả nhiên có năng lực a, Từ Đăng Nhĩ tiên sinh, ngài quá khen, so với ngài ta chỉ là một hậu bối. Hề Bình vẻ mặt cung kính trả lời, hắn cũng không khoa trương, vị Từ Đăng Nhĩ trước mắt tại thương trường của Sắc Lạc thị tuyệt đối thuộc về nhân vật có tầm mắt bao gồm trời đất. À, số tử dịch này ta mua, giá cả Hề ông chủ không cần lo lắng, số đề thủ dịch này so sánh với thị trường tốt hơn rất nhiều, ta sẽ tăng thêm 20% theo giá thị trường. Ta chưa từng nghĩ đến, Hề ông chủ lại có thể đem tới tử huỳnh hồng. Sau này Hề ông chủ nếu có bán tiếp cứ tới tìm ta mua tất cả. Hề ông chủ nếu có thời gian đến chỗ ta chơi một chút ta giới thiệu. Góc Truyện Audio.com Cho ngươi mấy vị bằng hữu, sắc lặc thì ông già ta ít nhiều cũng có trọng lượng. Hề Bình mừng rỡ, đa tạ Tư Đăng Nhĩ tiên sinh giúp đỡ. Cách Chương.